Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, vui đến quên cả trời đất. Bán bộ đế tôn bạo viêm hổ, toàn lực một cái bạo viêm quả cầu lửa. Kỳ uy lực đã đủ để so với ngươi phổ thông đế tôn một đòn toàn lực rồi. Đây chính là bạo viêm huyết thống chỗ kinh khủng. Hỏa hệ đặc điểm, chính là lực phá hoại to lớn. Phổ thông hỏa hệ bán bộ đế tôn một đòn toàn lực, liền có thể so với ngươi phổ thông đế tôn phổ thông một đòn. Bởi vậy, ở bạo viêm huyết thống tăng phúc dưới, bạo viêm hồ tộc duy nhất am hiểu bạo viêm quả cầu lửa. Cái đó uy lực to lớn, đã có thể sánh ngang phổ thông đế tôn một đòn toàn lực. Bởi vậy, ở bạo viêm đế tôn an bài xuống, 10 vạn bạo viêm phi hổ quân, bị chia làm 10 cái đại đội. Mỗi đội 1 vạn người, luân phiên đóng tại động thiên thế giới đường nối bên trong. Bất quá, như vậy trạng thái, cũng không thể kéo dài quá lâu. Chủ yếu là, này bạo viêm phi hổ quân, là ở quá có thể ăn. Những này phi hổ quân, mỗi người đều thân cao 9 mét nhiều, vóc người khôi ngô đến cực điểm. Một bữa cơm có thể ăn một con trâu, hơn nữa một ngày muốn ăn 9 bữa ăn cơm. Thay đổi là yêu thú vô số mặt đất thế giới. Đồ ăn vẫn có thể thỏa mãn. Nhưng là nơi này nhưng là thế giới dưới lòng đất. Khoảng cách mặt đất xa đây. Nhiều hơn nữa đồ ăn. Cũng vận không tới. Hơn nữa quan trọng hơn chính là. Sự thực chứng minh. Căn bản cũng không cần nhiều như vậy bạo viêm hổ thủ tại chỗ này. Quá lãng phí. Quá xa xỉ. Trên thực tế. Chỉ cần mấy ngàn con bạo viêm hổ. Liền đủ để bảo vệ này đường kính 100 mét đường nối. Sau khi lấy được tin tức này, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng khôn xiết, trực tiếp từ 10 vạn phi hổ trong quân, chọn lựa ra dòng dã 3.000 bán bộ đế tôn cảnh giới bạo viêm hổ. Làm mình thân binh, còn cái khác phi hổ quân, toàn bộ đều đưa về Thanh Mộc Thành. 3.000 bán bộ đế tôn cảnh giới tinh nhuệ phi hổ quân. Từ đó thoát ly phi hổ quân. Trở thành Sở Hành Vân thân vệ. Này 3.000 tinh nhuệ phi hổ quân. Đều vì bán bộ đế tôn cảnh giới. Nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực. Làm bán bộ đế tôn. Đã bước đầu nắm giữ từ thiên địa bên trong. Rút lấy sức mạnh pháp môn. Năng lượng bình thường sẽ không khô cạn. Bởi vậy ở Sở Hành Vân an bài xuống. 3.000 tinh nhuệ phi hổ quân. Bị chia làm 2-3 lớp. Mỗi lớp 1.000 người. Liền đủ để đem Phỉ Liêm tộc oanh tạc không cách nào tới gần đường nối nửa bước. Cứ việc Phỉ Liêm tộc nắm giữ vô cùng vô tận con gián đại quân. Nhưng là đối mặt bạo viêm hổ tộc bạo viêm quả cầu lửa. Không sợ chịu chết, là không có ý nghĩa. Trước đây, sở dĩ không nhìn hạng nặng ma linh hỏa tiễn. Phỉ Liêm tộc kỳ thực là ở bỏ đi háo chiến. Tương tự hạng nặng ma linh hỏa tiễn như vậy trọng khí. Cần đại lượng kim loại, cùng với lượng lớn linh thạch, mới có thể luyện chế mà thành. Như đơn thuần dựa vào hạng nặng ma linh hỏa tiễn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất thời, nhưng không thể chống đỡ một đời. Ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái rất rõ ràng. Các nàng tài nguyên đã sắp khô cạn, như chiến đấu tiếp tục kéo dài. Chậm thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm, các nàng tất nhiên sẽ không thể tiếp tục được nữa. Bất quá hiện tại không giống, ngăn lại con gián đại quân, không còn là hạng nặng ma linh hỏa tiễn, mà là bạo viêm hổ phóng ra bạo viêm quả cầu lửa. Cái này là sẽ không khô cạn, coi như năng lượng khô cạn, chỉ cần điều tức một thoáng, rất nhanh liền có thể khôi phục, lần thứ 2 bước lên chiến trường. Bởi vậy, tiêu hao như thế, căn bản là không có ý nghĩa, làm bán bộ đế tôn. Những này bạo viêm hổ, tuổi tác đều ở 2.000 tuổi khoảng chừng, tương lai trong vòng 1.000 năm, đều sẽ không chết, bởi vậy, cái gọi là tiêu hao, căn bản cũng không có ý nghĩa. Dùng vô tận, Phỉ Liêm tộc tướng sĩ sinh mệnh, đi đổi đối phương năng lượng tiêu hao, như vậy lỗ vốn sự tình, đứa ngốc đều sẽ không làm. Bởi vậy, bất đắc dĩ, Phỉ Liêm tộc không thể không tạm thời đình chỉ công kích. Nếu không giải quyết bạo viêm hổ tộc bạo viêm quả cầu lửa, Phỉ Liêm tộc cả đời cũng đừng nghĩ vọt qua này lối đi hẹp. Hàng ngàn con bạo viêm hổ, mỗi cái bạo viêm quả cầu lửa oanh kích phạm vi vì là đường kính ngàn mét khu vực. Bởi vậy, hàng ngàn con bạo viêm hổ thảm thức oanh tạc dưới. Phỉ Liêm tộc căn bản là không có cách ở động thiên thế giới đặt chân. Vừa mới tiến vào, liền bị đánh thành cho bụi. Chuyện này làm sao đánh? Đối với 3.000 phi hổ tinh nhuệ uy lực, hết thảy bách giới chủng tộc, có thể nói là nhìn mà than thở. Rượu ngon thức ăn ngon, toàn bộ phì châu, dê béo, hết mức chờ tới, bởi chỉ có 3.000 phi hổ quân. Bởi vậy, mặc dù những người này lại có thể ăn, cũng tuyệt đối cung cấp được với. Bởi vậy, này 3.000 phi hổ quân, mỗi ngày ăn miệng đầy mạt du, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Quá khứ 30, 40 năm qua, vì bảo mật để toàn bộ phi hổ quân đều nhốt ở Thanh Mộc bán đảo bên trên, tuyệt không dám bước ra Thanh Mộc hẻm núi nửa bước. Phải biết, làm yêu tộc tam đại hoàng tộc, Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc, cùng với Sư Thú tộc, là tuyệt đối sẽ không cho phép phi hổ quân như vậy khủng bố đại quân tồn tại. Thanh Mộc bán đảo tuy rằng lớn vô cùng, nhưng là trăm năm trước, nơi đó nhưng là loài người phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất khu vực. Toàn bộ bán đảo bên trên đều là loài người hoạt động khu vực an toàn. Bởi vậy, toàn bộ Thanh Mộc trên bán đảo căn bản không có bao nhiêu yêu thú. Miễn cưỡng có một ít, cũng chỉ là thỏ chuột loại hình, loại nhỏ, thấp tính chất công kích yêu thú. Bởi vậy, quá khứ mấy chục năm qua, mặc dù thân là bán bộ đế tôn, những này bạo viêm hổ kỳ thực cũng ăn không được thứ tốt, thậm chí ngay cả ăn no bụng đều thành hy vọng xa vời. Hổ hệ tiêu hóa đặc biệt mạnh mẽ, mới vừa cơm nước xong liền lại sẽ đói, hơn nữa to lớn sức ăn. Bởi vậy, hổ tộc quá khứ trong mấy thập niên kỳ thực quá phi thường khổ. Bất quá hiện tại được rồi, 3.000 phi hổ tinh nhuệ, mỗi ngày ăn ngon, uống say, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Nhất làm cho hết thảy phi hổ tinh nhuệ điên cuồng chính là, bất kể là phì châu vẫn là dê béo, đều không phải trực tiếp ném quá đến, mặc cho bọn họ ăn tươi nuốt sống, mà là do chuyên môn đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng tốt sau khi mới bưng lên. 3.000 phi hổ tinh nhuệ, mỗi người đều có mình phủ đệ, có người chuyên biệt, vì là bọn họ chuẩn bị kỹ càng thơm ngọt rượu trái cây, nướng kỹ phì châu cùng dê béo. Kiểu sinh hoạt này, bọn họ đời này đều không hưởng thụ quá. Bất quá tất cả mọi người đều biết, như vậy hòa bình chung quy sẽ không duy trì quá lâu. Con gián bộ tộc muốn sinh tồn, muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải phá tan bọn họ cản trở, đi đến mặt đất thế giới, thậm chí là đi đến những tinh cầu khác. Bằng không, mất đi đồ ăn, toàn bộ Phỉ Liêm tộc đem trong khoảng thời gian ngắn triệt để diệt vong. Không cần bất luận người nào đi công kích, chỉ cần Phỉ Liêm tộc không còn đồ ăn, chỉ là đói, liền có thể chết đói to lớn con gián đại quân. Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, đại quân xuất chinh, một khi lương thảo đoạn tuyệt, cơ bản phải chết chắc. Phỉ Liêm tộc cũng là như thế, bọn họ đồ ăn muốn ở chinh phạt bên trong thu được, nếu không thể lấy chiến nuôi chiến, con gián bộ tộc liền đem trong nháy mắt tan vỡ, tan thành mây khói. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Ma Linh tộc phái ra điều tra binh thâm nhập Phỉ Liêm tộc bên trong tiến hành điều tra. Bất hạnh tin tức rất nhanh liền truyền tới, gặp phải ngoan cường ngăn chặn sau, Phỉ Liêm tộc rốt cục khởi động suy nghĩ nô dịch thâm uyên bách giới bên trong bộ giáp tộc, bắt đầu dưới đất đào móc đường nối, nỗ lực tránh khỏi ngăn cản, thẳng tới mặt đất thế giới. Bộ giáp tộc là tối sẽ đào động bọ cánh cứng một trong. Tuy rằng Phỉ Liêm tộc khống chế dưới bộ giáp tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn da mặt, nhưng là nếu như chỉ là đào động, cũng đã đầy đủ. 10 vạn bộ bọ cánh cứng quân chia thành 10 đường, đồng thời đào móc 10 cái đường nối, hướng về mặt đất thế giới kéo dài mà đi. Một khi tùy ý những thông đạo này liên thông mặt đất, trăm tỷ tỷ Phỉ Liêm tộc xông lên mặt đất, toàn bộ càn khôn thế giới chắc chắn trở thành một viên tử tinh. Không có bất cứ sinh vật nào có thể ở con gián đại quân phá hoại dưới sinh tồn. Tất cả mọi người đều biết, loài người, thậm chí toàn bộ càn khôn thế giới, đến thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không thể ngăn lại Phỉ Liêm tộc bước chân, mặc cho bọn họ xông lên mặt đất, này chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, cũng lại không có bất kỳ người nào, sự tình, vật, có thể ngăn chặn Phỉ Liêm tộc điên cuồng mở rộng. Hết chương.